Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340, chương 1343. Đau khổ tử mày đậu hũ. 4. Lấy xuống tiểu táo trên cây sơn táo hoa. Ngao Mộc Dương thổi âm thanh huýt sáo tiếp tục hướng trên núi đi. Tướng quân từ một mảnh hoa mã lan hoa bên trong chui đi ra. Nó trên đỉnh đầu nằm sấp lấy vài thất tinh bọ rùa. Những cái này bọ rùa đoán chừng chính mình cũng không hiểu, vốn dừng lại ở hoa lá thượng ăn nha trùng. Như thế nào đột nhiên đi ra đầu chó. Từng cái một ở phía trên sốt ruột leo. Như vậy tướng quân cảm giác được đỉnh đầu ngứa, liền đem đầu hướng trên mặt đất ghim, duỗi ra móng vuốt đi gầy đẩy đỉnh đầu. Ngao Mộc Dương đứng ở nó bên người đối với Lang Nhị vẫy tay. Lang Nhị rất là vui vẻ chạy tới. Lão Ngao lập tức tại tướng quân trên mông đít dùng sức bóp một bà. Tướng quân vội vàng quay đầu lại, trông thấy Lang Nhị đầu tại trước mặt, nhất thời nó liền phiền muộn. Nó cảm thấy mới vừa rồi là Lang Nhị cắn chính mình bờ mông. Liền uông uông kêu hướng Lang Nhị trên người nhào. Lang Nhị người lập lên dùng móng vuốt đi ấn chặt tướng quân. Rất là mạc danh kỳ diệu. Này ngu ngốc chó, trên núi thụ nhiều, trên cây côn trùng nhiều. Túi áo cùng túi quần trên tàng cây nhảy lên một lát sau từng người cầm lấy cái thiên nghiêu chạy tới. Cho Ngao Mộc Dương hiến vật quý. Lão Ngao đối với cái đồ vật này không có hứng thú. Hắn đưa cho Lang Nhị. Lang Nhị hé miệng cho ăn. Một đám chim rừng nhào lăng cánh từ tới gần hai cây thượng bay lên. Ngao Mộc Dương dò xét một phen. Hắn cảm thấy này dường như là năm trước xâm lược trong thôn Tiểu Hồng Tước. Tiểu chim rừng nhanh chóng lưu lại một vòng hồng sắc liền biến mất vô ảnh vô tung. Trở lên đi một đoạn khoảng cách, Ngao Mộc Dương gãi gãi đầu. Từ lần trước trận tiếp theo mưa xuân, này đã nhanh hai tháng, cũng không có mưa xuống. Lần trước hạ hết mưa hắn chạy được trên núi tới muốn tìm điểm nấm trở về ăn. Kết quả này một mực không có trời mưa, trên núi liền không có cái gì nấm. Thời tiết có phần quá làm, hắn tìm đến giữa sườn núi, không có tìm được nấm. Ngược lại là phát hiện một mảnh kiều mộc lâm. Những cái này thụ rất cao đại, có tiếp cận 10 mét. Sinh trưởng ở giữa sườn núi thượng tựa như một đám cự nhân. Chúng thân cây thẳng tắp, lá cây cực kỳ tươi tốt. Phía trên mở ra một ít hoàng sắc tiểu hoa. Ngao Mộc Dương sau khi thấy liền nhận ra, đây là đau khổ tử. Đại Long Sơn thượng đau khổ tử thụ thật nhiều. Trước kia tất cả thôn tại nhàn rỗi thời điểm sẽ chủ động hướng trên núi loại này thụ. Đau khổ tử có thể dài có đặc biệt cao lớn. Nếu như không có bão hủy hoại, chúng có thể vừa được 15 đến 16 mét. Bởi vì đau khổ tử thân cây thẳng tắp thô to, gỗ hoa văn thông thẳng, kết cấu tỉ mỉ, cho nên thích hợp tạo thuyền. Trước kia trong hồ tiểu mộc bè đều là dùng đau khổ tử gỗ làm. Này gỗ chất liệu mềm dai mà cứng rắn, bắt bọn nó phơi khô về sau sẽ rất ít rạn nứt, cũng sẽ không biến hình, cộng thêm nhịn trùng đục, nhịn ăn mòn, cho nên rất được các yêu thích. Mặt khác đau khổ từ lá cây là có thể ăn. Ngao Mộc Dương cầm túi áo cùng túi quần gọi về, sau đó chỉ vào phía trên lá cây đối với chúng khua ra hiệu chúng đi hái điểm dưới lá cây. Túi áo cùng túi quần nhanh chóng minh bạch hắn ý tứ, đi từ từ cọ vài cái tử tiêu thất tại tươi tốt tán cây. Ngao Mộc Dương chờ một lát không nhìn thấy chúng lấy xuống lá cây ném. Điều này làm cho hắn có chút buồn bực. Một lát nữa tiểu ca lưỡng xuất ra. Chúng cẩn thận từng ly từng tí từ thụ trên hướng xuống chạy. Một tay trong ôm lưỡng trứng chim. Thấy vậy lão Ngao đành phải khoát tay. Sau đó lại chỉ hướng lá cây. Túi áo cùng túi quần có chút mờ mịt. Chúng không tin lão Ngao là muốn những cái này lá cây. Cuối cùng túi áo lấy xuống một ít lá cây ném. Ngao Mộc Dương dùng sức gật đầu. Hai người bọn họ giờ mới hiểu được. liền đem trứng chim nhét vào trước ngực túi tiền tử trong. Nhảy tại trên nhánh cây bắt đầu xé rách lá cây. Ngao Mộc Dương mang theo cái giỏ trúc lên núi. Không gặp được nấm, hắn liền dứt khoát hái một ít khổ sở tử diệp trở về. Thứ này ép nước về sau dùng để mài đậu hũ. Làm ra tới đậu hũ ăn thật ngon. Trên núi ngẫu nhiên sẽ gặp đến heo rừng nhỏ bóng dáng. Tướng quân cùng sói gia huynh đệ đến muốn đi bắt kia mà. Để cho lão Ngao cho thét to trở về. Những cái này giá chưa nhiều lắm là 40 cân. Đều là trong thôn vừa mới phóng tới trên núi. Bây giờ còn không thể săn bắn chúng. Đông Bắc cùng Tây Nam một ít lão trong núi rừng. Giá chưa có thể dài đến 5-600 cân. 7-800 cân. Liền cùng tiểu ô tô giống như. Sức chiến đấu biêu hãn, nhưng Đại Long Sơn loại địa phương này nuôi dưỡng không ra lớn như vậy giá chứ. Cho nên đối với lên núi người không có cái gì uy hiếp. Năm trước trong thôn liền bắt đầu hướng trên núi nuôi thả giá chứ. Những cái này giá chứ đã lớn lên, chúng hướng trong núi sâu chuyển di. Ngao Mộc Dương cảm thấy năm nay nhập thu được về có thể tổ chức người trong thôn đi thâm sơn săn. Bắn một phen, hẳn có thể có hảo thu hoạch. Quang là bọn hắn thôn đưa đến trên núi giã chư liền có hơn 1.000 đầu. Giã chư sinh mệnh lực rất ương ngạnh, tối thiểu có một nửa có thể thích ứng giã ngoại sinh hoạt còn sống sót. Đợi đến chúng triệt để thích ứng trên núi sinh hoạt, kia tộc đàn đều có thể mở rộng ra. Heo rừng nhỏ nhóm vì an toàn, chúng tập hợp thành đàn kiếp sau sống. Sói gia huynh đệ chằm chằm một cái đằng trước quần. Những cái này heo rừng nhỏ ngược lại là rất có giã tính. Đối mặt hai đầu to lớn sói đực, chúng không có kẹp lấy cái đuôi chạy trốn, mà là gục đầu xuống làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Trong đó một đầu lớn lên cái đầu lớn nhất, phát hiện sói gia huynh đệ liền gục đầu xuống lộ ra còn chưa đủ cứng rắn răng nanh nhào lên. Có dũng khí ha. Nhưng đây là tới đưa đầu heo thịt, sói đa số không có làm cái gì dư thừa động tác. Nâng lên hai cái móng vuốt vỗ vào nó trên đầu, cứng rắn đem nó ấn té trên mặt đất. Cái khác heo rừng nhỏ dũng khí lập tức phi, quay đầu chạy. Ngao Mộc Dương đem sói đại lôi đi, kia dã chư cũng thất hồn lạc phách rời đi, chỉ để lại ngâm nóng hôi hổi heo thịt. Như vậy trên chân núi đi dạo nửa ngày, hô hấp lấy trong núi rừng không khí trong lành, tâm tình của hắn khoan khoái rất nhiều. Đến ăn cơm trưa lúc trước, hắn lưng mang giỏ trúc xuống núi, lần này hắn từ đường núi đi xuống dưới, đụng phải không ít du khách người trong thôn. Trong thôn khói bếp lượn lờ, mùi cơm chín vị theo gió biển một cái lực hướng trong núi rừng thổi. Ngao Mộc Dương hồi thôn thấy được đường núi vào thôn địa phương dựng thẳng lên cây đại cây gỗ. Phía trên bay một mặt cổ kính lá cờ, viết mùi cơm chín súp ấm bốn cái thể chữ lệ đại tự. Ngư nghiệp nhà lão bản nương tại môn khẩu thu thập giá để hàng. Nàng nhìn thấy Ngao Mộc Dương tại ngẩng đầu nhìn này lá cờ thượng chữ. Liền cười nói, thôn trưởng, bốn chữ này có chú ý, ngươi biết không? Ngao Mộc Dương lắc lắc đầu nói, không biết, bất quá danh tự không sai, so với nhà của ngươi lúc trước dùng ngàn hùng ngư nghiệp nhà càng tốt nhiều. Lão bản nương cười, nói, đó là đương nhiên rồi, đây là người làm công tác văn hóa cho lên cái tên tiệm. Từ một câu thơ, kêu mùi cơm chín cùng đậu quen thuộc, súp ấm hái lỏng sắc thuốc, ngươi biết bài thơ này sao? Ngao Mộc Dương lại lắc đầu. Lão bản nương nói, Lộc lão sư liền biết. Ngày hôm qua nhà của ta trưởng quỹ cầm lá cờ phủ lên đi. Nàng sau khi nhìn thấy liền đem kia bài thơ bối xuất ra. Thật lợi hại, ta cũng bối, liền nhớ kỹ một câu này. Mùi cơm chín cùng đậu quen thuộc, súp ấm hái lỏng sắc thuốc. Ngao Mộc Dương lặp lại hai lần rồi nói ra. Tiệm này danh quả thật có điểm hương vị. Đi, thím ngươi bận rộn, ta hồi đi thu thập cơm. Về nhà thời điểm hắn đặc biệt đi qua ma bàn. Cối say, lưu lại giỏ trúc trong đau khổ từ lá cây tới xếp hàng. Chuẩn bị buổi chiều không có chuyện gì qua bắt bọn nó cho mài. Tam Đăng vừa lúc ở mài hạt đậu chuẩn bị trở về đi làm đậu hũ. Nghe hắn lời liền nói, đi, thôn trưởng, ngươi lưu ở chỗ này à, ta giúp ngươi làm cho. Quay đầu lại ta cho ngươi đưa mấy cân đau khổ tử đậu hũ đi qua. Ngao Mộc Dương nói, đi, kia tạ tam thúc, ngươi khi đi tới sau nói trước một tiếng, ta thu thập hai cái rau uống chung điểm. Tam Đăng cao hứng nhếch miệng cười, mấy cân đậu hũ đổi một bữa uống rượu, đáng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.